hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 970, người phụ nữ không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, nghe câu hỏi của Lâm Cầm, lúc đó tôi mới sững sờ. Không hiểu sơ ô nhìn người phụ nữ nói, thật sự rốt kỳ lạ. Đương nhiên, câu nói này không phải đều tiên hơi người gặp nhau. Kiểu hỏi thăm không biết nhau lò có ý gì. Cô ta chỉ đơn giản là muốn xác nhận lợi danh tính của tôi ư? Lâm Cầm cô ta đỡ biết điều gì. Tôi chắc rằng tôi đã che giấu thân phận của mình rất cẩn thận. Thậm chí Ninh chắc còn không thể nhận thấy sự còi trăng của tôi ngưỡi phụ nữ đó tến công bất ngờ. Một lòng bàn tay mạnh hơn sức mạnh mà cô ấy đã thể hiện với tôi trước đó. Và tôi đột ngột bị buộc hiện lại nguyên thân linh thú như chúng tôi có bản năng sinh tồn trong những trường hợp khẩn cấp. Khi chúng trở về nguyên thôn sẽ tạo thành một luồng nguyên khí bảo vệ côn cơ thể. Để cơ thể không bị đa chấn thương. Tất nhiên, mục đích của cô ấy không phải để làm tổn thương tôi. Cô ấy chỉ muốn tôi trở về nguyên thôn là một con thỏ. Lâm Cầm hừ một tiếng nói. Quả nhiên, ngươi chính là con thỏ đó. Thật là đê tiện, Ninh Trúc đó dùng bỏ ngươi từ 10 năm trước nhưng vẫn không cảm thấy xấu hổ sơ ô. Anh ấy chưa một lần nhớ và nhắc tới ngươi. Cô đừng nói nhảm gì vậy. Ninh chắc đang ở gần Đô Y, nên dù chết tôi cũng không nhận thân phận thực sự của mình. Tình huống đột ngột trước mắt tôi phải xử lý trong thời gian ngắn. Nếu không sẽ rốt phiền phức, Tô Khả Khò, ngươi cho rằng mọi người đều là đồ ngốc sao? Lâm Cầm gọi thẳng tên tôi. Điều này khiến tôi thật sự bị sốc sau khi trở thành thây mà. Để có thể ở bên cạnh Ninh chắc cô ấy bắt buộc phải học tốt cả phép thuật. Nhưng có một tài năng thiên bẩm của cô ấy, điều này trở thành thây ma mới thực sự phát huy tác dụng, đó là khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Đôi y là một trong những bí mật sâu kín nhốt mà cô ấy che giấu. Sau khi thốt ra sự thật này bằng một giọng cực kỳ kinh tởm, cô ấy nói không chút ngon núng. Tại sao, ngạc nhiên không, ngươi có biết mỗi lần ta đọc được những gì trái tim ngươi nghĩ về Ninh Trúc một loại bệnh hoạn ghê tởm. Ngươi đúng là một kẻ không biết thôn biết phộn, ngươi chỉ là một con thỏ. Ngươi nghĩ Ninh Trúc có thể yêu ngươi một lót du tình linh ư? Tôi thật sự bị sốc khi cô ấy nói ra tất cả những điều này, nó có nghĩa là cô ta biết tất cả những suy nghĩ của tôi trước đó. Đúng vậy, 10 năm trước khi tôi còn là một con thỏ vô dụng. Cô ấy đọc được suy nghĩ căm ghét của tôi đối với cô ta và biết rằng tôi thích Ninh Trúc 10 năm trước. Cô cũng biết được sự tồn tại của An Tố bằng cách đọc được trái tim của Ninh Trác. Thời gian đó, ở ta đã bắt chước hành động tính cách của An Tố. Vì vậy cô ta đỡ có thể ở bên Ninh Trúc, mặc dù không thể thay thế vị trí của An Tố trong trái tim Ninh Trác. Nhưng có thể coi cô ấy như một loại vốn nuôi tình cảm và cô ấy cũng có thể giúp đỡ Ninh Trác trong một số chuyện. Người phụ nữ này quả là đa mưu và ghê gớm, cô ta giờ đây dường như nổi điên. Không cho phép tôi nói gì cả. Lâm Cầm tiếp tục, Tô Khả Khò, ngươi có biết ta ghét ngươi đến mức nào không? Trước đây ta đi chỉ ước có thể lột được lớp da khó ưa của ngươi. Thậm chí bây giờ ta còn căm thù ngươi hơn trước nữa. Ta hy vọng có thể băm vằm ngươi à đi. Ngươi hôm nghi nhất định phải chết. Ta không bao giờ cho ngươi cơ hội tiếp tục ở bên Ninh Trác Cổ Ti Kiêu. Lâm Cầm từng bước đi về phía tôi. Cứ mỗi bước về phía trước, cô ti đi lại ngưng tụ linh lực lớn và mạnh hơn. Sau khi tôi trở về nguyên thân, ngũ quan của tôi đã nhạy bén hơn trước, thậm chí tôi còn ngửi thấy những mảnh phẫn uất từ cơ thể của Lâm Cầm. Nó không phải là những gì lưu lợi trên cơ thể cô ấy sau khi tiếp xúc, mà nó tỏa ra từ bên trong cơ thể cô ấy. Có nghĩa là, cô có biết nó là gì không? Lâm Cầm bị ổi đọc được suy nghĩ của tôi. Cô ta không cần che giấu khả năng của mình nữa. Toàn bộ hang động đều bị một cỗ khí tức cuồng bạo ảnh hưởng. Tôi đã bị đàn áp và không thể biến đổi hình dạng con người của mình một lần nữa. Các phép thuật được sư phụ dạy y, phải ở trong hình dạng con người tôi mới có thể thi triển được. Giờ đôi y với nguyên thôn này, tôi chỉ có thể tự vệ, không có khả năng đưa ép trả. Tôi bây giờ lộ rõ vẻ hoang mang và đau đớn. Lâm Cầm cười đắc thắng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi. Cô ti đi nói, con thỏ ngu dốt, ngươi không nhìn ra được ư, mọi chuyện hôm nay đều là một cái bẫy ta răng ra với mục đích là giết ngươi. Tại sao ngươi muốn giết ta? Hiện tại đến bây giờ Ninh Trác và mọi người vẫn chưa tìm được tôi. Chiến lược duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này là trì hoãn thời gian. Chỉ cần một trong BQ người ở bên ngù ỏi nhận ra rằng không thể tìm thấy tôi, họ sẽ đi tìm và tôi có thể thoát a đi khỏi nơi này. Tại sao ư? Đương nhiên là để phòng ngừa. Vì ngươi TQ luôn cảm thấy vị trí của TD trong lòng Ninh Trác bị uy hiếp. Ngươi bây giờ chỉ là một con thỏ vô dụng, còn muốn kéo dài thời gian để bọn họ đến cứu ư? Đừng lãng phí thời gian. Nếu ta đoán không lầm thì giờ đây bọn họ đã bị dẫn dụ đi nơi khác rồi. Ngươi cũng biết rằng mỏi hoán khí là mục tiêu đầu tiên của Ninh Trác. Bắt hẳn anh ấy đã cảm nhận được hơi thở của nó gần đây. Và giờ anh ấy đã tập trung tìm kiếm nó rồi. Khi Lâm Cầm nhắc đến những mỏi hoán khí, tôi chợt nhận ra một vấn đề. Chẳng lẽ, thôi được rồi, ta cũng không ngợi cho ngươi biết tất cả. Thật là một trải nghiệm đáng sợ khi bị người khóc nhìn thấu tâm cơn của mình. Ngoa khi tôi suy nghĩ một điều gì thậm chí không cần nói ra. A ta đã đọc được tết cỏ. Tại sao người phụ nữ đê tiện này lợi sở hữu được khả năng đó? Rõ dùng bộ y giờ Lâm Cầm lợi đọc được suy nghĩ của tôi. Cô ấy duỗi lòng bòn toi ra để cho tôi nhìn thấy một cách cố ý, đó là mảnh hoán khí cuối cùng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nó cắm thật sâu trong lòng bàn tay Lâm Cầm. Da thịt mới mọc chung quanh ôm chặt lấy nơi đó. Đôi y lò lý do tại sao tôi cảm thấy hơi thở của cơ thể Lâm Cầm khác hỗn lúc trước. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy đã hợp nhất với mỏ nhỗ ứng khí này, ta thật không ngỡ. Giờ thì mọi chuyện đã rõ rùng. Lâm Cầm chính là người đứng đằng sau những bi kịch này. Cô tơ chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm, mặc dù tôi biết điều đó nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại muốn làm như vô y. Bây giờ tình hình là như thế nói. Tôi chỉ đơn giản nói những gì tôi muốn hỏi. Cô biết hoài bão lớn nhất của Ninh Trác chính là phá hủy tốt cỏ những mảnh vỡ oán khí nói. Tại sao cô lại hợp nhất nó? Cô không sợ nếu Ninh Trác phát hiện ra, anh ấy sẽ vì mảnh hoán khí này mù tiêu diệt cỏ cô sao? Lầm sơ ô tơ lợi ngu ngốc để anh ấy biết được. Người duy nhất biết chân tướng sẽ bị chính toi ti kiêu giết chết. Sau đó ti đi sẽ làm thành một vỡ kịch là vì ta cứu ngươi khỏi tay kẻ đứng sâu hậu trường. Nên bị mỏ nhỗ ún khí này cắm vò ô người. Ngươi có thể nghĩ rằng Ninh Trác sẽ cảm thấy có lỗi với ta. Giống như anh ấy cảm thấy như vô y đối với tô khỏ khả ngươi. Người đó bị mỏ nhón khí giết chết trước đây. Người phụ nữ đê hèn, vô liêm sỉ, nham hiểm và xòa ô quyệt này đã nghĩ đến bước này. Nếu mọi chuyện xòa y a đi như cô ấy dự đoán, kết quả chắc chắn sẽ như những gì cô ấy nói. Tôi sẽ chết, và cô ấy sẽ nhận được sự thương hợi của Ninh Trác bởi vì mảnh vỡ của oán khí xâm nhập vào ô cơ thể của Lâm Cầm một cách thụ động. Nên Ninh Trác sẽ không bao giờ lấy chúng ra bằng bờ ô lực. Bằng cách này, sự cộng sinh của Lâm Cầm và những mảnh hoán khí sẽ trở thành một sự công nhộn tốt yếu. Hết chương.